Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, cổ thừa đưa tới, Ninh Tố, ngoặc kép, ai, Lâm Vũ lại một cái véo mặt sát, nói, bán không gian khí cái kia, Ninh Tố chừng mắt nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái, nói chuyện liền nói lời nói làm gì luôn véo nàng mặt. Duỗi tay xoa xoa, ngày hôm qua làm tiện nghi điểm đều một bộ muốn chết bộ dáng. Hôm nay thật sự hào phóng, tặng hai cái lại đây, không phải là nhỏ nhất đi, lớn nhất. Bởi vì ngươi nước trái cây làm hắn được lợi không ít, Lăng Vũ nói đem Ninh Tố kéo đến trong lòng. Ngực, ân, liền bởi vì cái này, hai cái vài ngàn vạn tích phân đâu. Hào phóng như vậy, ân, 10 cái không gian khí đều không thể làm trong thân thể hắn virus thanh trừ. Lăng Vũ vừa nói vừa không thành thật hướng Ninh Tố eo duỗi tay, sau đó nhẹ nhàng ma sát, ám chỉ không cần quá rõ ràng. Ninh Tố duỗi tay một áp Lăng Vũ bàn tay to, chúng ta đây không phải kiếm lời. Ta hôm nay còn miễn phí đưa tặng bánh đậu xanh đâu, có phải hay không mệt lớn? Không có việc gì, coi như tạo phúc nhân loại, bất quá đưa ra đi tựa hồ không có gì dùng. Một chút quang điểm năng lượng cũng chưa thu được, có thể hay không là khoảng cách quá xa nguyên nhân đâu. Ninh Tố có chút nhụt chí, tay cũng rũ xuống dưới. Lăng Vũ tay thừa cơ lại hoạt động lên, hẳn là không nhanh như vậy, bởi vì ngươi nguyên nhân sở sinh ra năng lượng chỉ có thể bị ngươi hấp thu, mặc kệ rất sạch đều chỉ có thể bị ngươi hấp thu. Hơn nữa nó sẽ đi tìm tới, Lăng Vũ nói đầu đã chôn ở Ninh Tố cổ. Hắn hiện tại phi thường thích như vậy, bởi vì có thể làm hắn càng có cảm giác an toàn. Ninh Tố hơi thở có thể làm hắn mê muội. Ninh Tố rụt rụt cổ, ngứa, ngươi làm sao mà biết được? Nói còn như vậy khẳng định muốn biết. Lăng Vũ thanh âm đều thay đổi, biến càng thêm có từ tính, tràn ngập dụ hoặc lực. Ninh Tố nghe xong theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nói, ân. Ninh Tố mới phát hiện nàng thanh âm cũng thay đổi, mang theo một cổ kiều mị ở bên trong, hơn nữa thân thể mềm kỳ cục. Ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Lăng Vũ ở Ninh Tố bên tai nhẹ giọng hỏi. Ninh Tố, ngoặc kép, rốt cuộc ai dụ hoặc ai a? Có thể hay không yếu điểm mặt? Ninh Tố quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ, duỗi tay tưởng đem đầu của hắn đẩy ra, sờ đến hắn gây ốm mặt. Đánh cái giật mình, lý trí nháy mắt, thu hồi. Lăng Vũ ám đạo đáng tiếc, thiếu chút nữa liền thành công. Lần sau không thể làm nàng nhìn đến hắn mặt mới được. Kia phải dùng cái gì tư thế đâu. May mắn Ninh Tố không biết Lăng Vũ tưởng cái gì, bằng không nhất định sẽ bị tức chết. Ở ngươi khôi phục trước kia không thể lại ôm ta, một ôm liền không thành thật. Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đâu. May mắn đường bảo bọn họ đi tu luyện không ở phòng khách, bằng không ném chết người. Mọi người, các ngươi đã sớm không có mặt, còn ném cái gì? Lăng Vũ ủy khuất mặt, ta không có việc gì, thân thể bổng bổng. Không tin ngươi thử xem monster. Ninh Tố phun Lăng Vũ một ngụm, đem hắn cái đầu đẩy ly chính mình, nói, ngươi lại không nghe ta về sau giữa trưa không trở lại nấu cơm cho ngươi. Dù sao có không gian khí, ta buổi sáng cho ngươi làm hảo. Chính văn chương 154 tình địch. Lăng Vũ vội la lên, không cần, ta nghe lời. Xem ra vẫn là nhanh lên đem thịt trường trở về mới được. Khai quá huân lại ăn chay quả thực không thể nhẫn. Ninh Tố vừa lòng. Kỳ thật đối mặt một cái soái ca không thể ăn, nàng cũng rất thống khổ hảo đi. Nghe được Lăng Vũ như vậy khẳng định phân tích, Ninh Tố mới yên tâm. Ni buổi chiều nàng còn muốn đi tiệm điểm tâm, còn thiếu không ít điểm tâm đâu. Lâm Vũ vừa nghe có chút không cao hứng, nói, giống phía trước giống nhau làm lục đạo đưa qua đi không được sao. Ninh Tố không ở hắn tu luyện đều cảm thấy không kính. Ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, mỗi ngày ở nhà rất nhàm chán. Các ngươi có thể tu luyện ta lại không được, Ninh Tố có chút buồn bực. Nàng cái này dị năng chỉ có thể thường xuyên sử dụng mới có thể chậm rãi tăng trưởng. Bằng không liền dựa vào người khác cảm kích nàng sau đó sinh ra năng lượng quang điểm làm nàng hấp thu. Nhưng liền tính như vậy cũng rất khó thăng cấp. Trừ phi giống lần này giống nhau hôn mê nửa tháng. Tuy rằng cảm giác là thăng một bậc, bất quá mới cảm giác tinh thần hải rõ ràng một chút. Thật là phi thường thiếu một chút. Sẽ tìm được biện pháp, Lăng Vũ ân ủi nói. Đúng vậy, dù sao này dị năng chỉ có thể nấu cơm. Ta luyện quyền hảo, dù sao hiện tại ta sức lực đại. So các ngươi dị năng giả còn lợi hại, bằng không như thế nào có thể đem dị năng một quyền đánh bay. Đâu, Ninh Tố đắc ý, chủ yếu là kia hai cái dị năng giả không có phòng bị, Lăng Vũ cảm thấy nên nói vẫn là muốn nói. Bằng không lần sau bởi vì đắc ý vênh váo mà bị người bắt đi vậy mất nhiều hơn được. Ninh Tố, ngoặc kép, quá sẽ không nói chuyện phiếm. Liền tính là lời nói thật cũng nên uyển chuyển một chút đi. Ninh Tố chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ vẻ mặt vô tội. Như vậy một chương xoái mặt làm này biểu tình. Quả thực không thể lại manh. Ninh Tố lập tức nhảy đến Lăng Vũ trong lòng ngực, đối với hắn mặt tàn nhẫn hôn một cái. Sau đó cười ha ha chạy nhanh chạy đi. Lăng Vũ nhất thời không phản ứng lại đây. Bất đắc dĩ nhìn Ninh Tố mở cửa đi ra ngoài. Thề lần sau nhất định đem nàng đè ở dưới thân hung hăng thân trở về. Ninh Tố trộm thơm một chút tâm tình tốt hừ trước kia nàng thích nhất ca. Nhìn ở khu biệt thự ngoại chờ nàng Nghiêm Hằng có chút vô ngữ. Ngươi như thế nào như vậy nhàn? Nghiêm Hằng nhìn đến Ninh Tố biểu tình chát tâm. Ngoặc kép, ngươi liền như vậy chán ghét nhìn đến ta sao? Vô nghĩa, ai sẽ thích nhìn đến chính mình tình địch? Ninh Tố nói xong, chính mình lái xe rời đi, lưu lại vẻ mặt mộng bức không có nhận thức Nghiêm Hằng. Chờ Ninh Tố xe đã sớm không ảnh mới phản ứng lại đây. Ninh Tố có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái gì kêu tình địch? Ta đi, ai là ai tình địch? Chờ nghĩ đến nào đó khả năng, nháy mắt hỗn độn, sau, trực tiếp giết đến bọn họ biệt thự. Lăng Vũ đang chuẩn bị về phòng tu luyện đâu? Liền nghe được Nghiêm Hằng tức muốn hộc máu thanh âm truyền tiến vào. Lăng Vũ ngươi cái dối trá hỗn đản kẻ lừa đảo đi ra cho ta, bị chính mình âu yếm nữ hài hiểu lầm. Chính mình thích nam nhân liên tính, còn bị hiểu lầm thành nàng tình địch. Làm gì, này Decibel, đừng chấn hư nhà của chúng ta phòng ở, trọng âm ở nhà của chúng ta ba chữ thượng. Có phải hay không ngươi nói cho tiểu Ninh Tố ta thích chính là ngươi? Bằng không nàng như thế nào sẽ hiểu lầm ta, nói đến cái này tựa như yết hầu đổ ruồi bọ ghê. Tởm mà ni, ngươi nhưng đừng ghê tởm ta, Lăng Vũ bình tĩnh nói. Trong lòng lại đáng tiếc, này hiểu lầm không thể tồn tại lâu một chút, kia nàng như thế nào sẽ. Nói đến này nghĩ đến hắn cùng Ninh Tố phía trước đối thoại, mới phát hiện tựa hồ không đúng. Nghiêm Hằng không biết hắn này còn tính tốt, nhớ trước đây Ninh Tố hiểu lầm Lăng Vũ mới càng nghiêm trọng. Nếu không phải đúng lúc giải thích rõ ràng nói không chừng Ninh Tố thật đúng là tiếp thu Nghiêm Hằng kia mang mục đích theo đuổi đâu. Liền tính biết Ninh Tố là chính mình hiểu lầm, nhưng là nhìn đến Lăng Vũ gương mặt này vẫn là làm hắn cảm thấy đáng giận. Trong tay ngưng tụ lại kim nhận, Lăng Vũ thờ ơ, chỉ nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi dị năng lục cấp, quên nói cho ngươi, ta dị năng hiện tại là bát cấp, cho nên xác định muốn động thủ hắn cũng không cái gọi là, liền tính phạt tiền hắn cũng không phải ra không dậy nổi. Nghiêm Hằng kinh, sao có thể? Sau nghĩ đến hắn mấy năm trước trong lúc vô tình biết đến sự, chẳng lẽ Lăng Vũ chẳng những khôi phục 10 năm trước bị thương dị năng cấp bậc, còn thăng cấp, trong tay kim nhận xoay chuyển biến mất ở lòng bàn tay. Cười lạnh nói, ngươi thật đúng là vận may, có thể gặp được Ninh Tố như vậy, cái bảo bối, nếu không phải Ninh Tố không hạn lượng cung ứng năng lượng cơm, bọn họ sao có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nghĩ đến ngày đó cùng bọn họ ăn năng lượng cơm, cùng lần trước mang đi sủi cảo chiên, trong lòng ghen ghét phát cuồng. Lăng Vũ nhàn nhạt nói đến, thật là vận khí tốt như vậy, sảng khoái thừa nhận, làm Nghiêm Hằng ngực nghẹn một hơi. Cảm thấy hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đến cơ tim tắc nghẽn. Ngươi còn có thể hay không yếu điểm mặt, dựa nữ nhân khiến cho ngươi như vậy vui vẻ sao? Nghiêm Hằng khó thở, ngữ khí trào phúng, tổng hảo quá liền nữ nhân đều không dựa vào. Lăng Vũ ngữ khí đồng dạng vẫn là nhàn nhạt. Bất quá nếu nghiêm túc nghe là có thể nghe ra bên trong lạnh lẽo. Ngươi tốt nhất có thể vẫn luôn dựa vào. Nghiêm Hằng nói xong xoay người liền đi. Xem bóng dáng liền biết khí có bao nhiêu tàn nhẫn. Lăng Vũ kia đẹp đôi mắt híp lại. Có người lúc nào cũng nhớ thương chính mình nữ nhân thật là làm người khó chịu a. Cảm thấy hắn buổi tối cần thiết cùng Ninh Tố kể rõ một chút ủy khuất. Nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù ân ủi đâu. Vì thế, buổi tối Ninh Tố trở về làm tốt cơm. Nhìn đến chính là vẻ mặt không vui Lăng Vũ, thường thường nhíu mày, một bộ thực buồn giàu bộ dáng, cơm đảo một chút không ăn ít, đặc biệt là Ninh Tố chuyên môn cho hắn chuẩn bị, cơm chiều qua đi cũng không đợi nàng, trực tiếp liền dầu dĩ không vui trở về phòng. Ninh Tố nghi hoặc hỏi mọi người, hắn làm sao vậy, giữa trưa rõ ràng còn hảo hảo. Mọi người rất muốn nói, Trang, đáng tiếc không dám, hôm nay giữa trưa Ninh Tố đi rồi, Nghiêm Hằng đã tới sự, bởi vì động tĩnh không nhỏ, cho nên bọn họ cũng đều biết, cũng liền Ninh Tố nhìn không ra Lăng Vũ rõ ràng là ở Bắc Đồng Tình. Trang còn rất giống, nếu bọn họ không phải biết chân tướng đại khái cũng tin. Mọi người cảm thán. Phát hiện lão đại từ cùng Ninh Tố ở bên nhau sau, ở bọn họ trước mặt đều có vẻ có nhân khí nhiều. Mặt lạnh một đi không trở lại, ở không biết xấu hổ trên đường càng đi càng xa. Không phát hiện gần nhất bọn họ cùng Ninh Tố nói chuyện đều thiếu rất nhiều sao. Mỗi ngày cơm nước xong đã bị ám chỉ chạy nhanh cút đi, đừng ảnh hưởng bọn họ hai người thế giới. Hôm nay giữa trưa Nghiêm Hằng tới một chút, lúc sau lão đại cứ như vậy, mọi người lo lắng mặt. Tập thể diện tinh bám vào người, Ninh Tố nghe lời này tâm căng thẳng, không phải là tới cùng Lăng Vũ thổ lộ. Sau đó Lăng Vũ cảm thấy khó xử đi, bằng không như thế nào sẽ không vui, chẳng lẽ là khó với lựa chọn, như vậy tưởng tượng cảm thấy đến không được. Vội vàng chạy vội lên lầu, tốc độ làm mọi người trợn mắt há hốc mồm sau tưởng. Ninh Tố tỷ, tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ đều không đuổi kịp đi, đều có tàn ảnh đều. Lăng Vũ, Nghiêm Hằng tới tìm ngươi, trực tiếp nhập chính đề. Ân ủy khuất mặt, kia hắn, cùng ngươi thổ lộ, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ, ngoặc kép, không có, u oán, như thế nào trong đầu cũng chỉ nghĩ vậy chút đâu, vậy ngươi mất mát cái gì? Ninh Tố nghi hoặc, Lăng Vũ khí, Đem người chảo lại đây, ở trên mặt nàng cắn một ngụm. Đau, Ninh Tố nhe răng khóe miệng. Quá độc ác. Không phải là biết trên mặt nàng sẽ không lưu sẹo cho nên mới hạ tàn nhẫn miệng đi. Lại nói nàng cũng chưa nói sai cái gì a, như thế nào liền trực tiếp hạ miệng đâu. Ninh Tố vô ngữ. Ngươi từ nào nhìn ra ta mất mát? Rõ ràng là mất mát. Phi, ủy khuất. Vậy ngươi làm sao vậy? Ninh Tố khó hiểu. Khi nào biến đa sầu đa cảm như vậy? Chính văn chương 155 phu thê nghiêm hăng hắn. Ninh Tố lại khẩn trương lên. Lăng Vũ tiếp theo nói. Hắn nói thích ngươi, còn nói ta vô dụng. Ninh Tố giận. Hắn dựa vào cái gì nói ngươi vô dụng? Thực hảo. Trực tiếp đem phía trước một câu xem nhẹ. Nghe không được người khác nói nàng nam nhân một chút không tốt. Lăng Vũ đối với Ninh Tố phản ứng phi thường vừa lòng. Trong lòng đối Nghiêm Hằng cười lạnh. Hắn tuyệt đối sẽ không cấp cơ hội hắn hướng Ninh Tố giải thích thời điểm làm Ninh Tố kinh ngạc. Hắn muốn trước nói ra tới. Đã ăn qua, có chuyện không nói rõ ràng khổ. Còn sẽ ngu như vậy sao? Chờ, đợi lát nữa. Ngươi vừa rồi nói, Nghiêm Hằng nói thích ta. Nhìn đến Lăng Vũ gật gật đầu sau, Ninh Tố vội vàng nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải nhìn trộm nàng nam nhân là đến nơi. Vậy là tốt rồi. Ân, Lăng Vũ nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Đúng vậy, đem ngươi trinh tiết bảo vệ ở. Có cái ưu tú bạn trai thật là áp lực, không nhỏ. Không chừng ngày nào đó đã bị người thông đồng đi rồi. Ninh Tố hoàn toàn không chú ý tới Lăng Vũ. Trạng thái có cái gì không đúng? Bạn trai, Lăng Vũ nhướng mày. Hắn như thế nào cảm thấy cái này từ như vậy, chói tai đâu? Đúng vậy, chúng ta hiện tại chính là nam nữ bằng hữu quan hệ đâu. Ninh Tố trộm ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ. Chẳng lẽ hắn không thích nàng nói như vậy? Sẽ không liền nam nữ bằng hữu quan hệ đều không nghĩ thừa nhận đi? Chẳng lẽ chỉ đem nàng đương bạn giường? Kia phía trước nàng hôn mê như vậy lo lắng có thể là giả. Có lẽ là hắn trong lòng còn không muốn thừa nhận đi. Hết chương.